Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, giống Húc Dương an toàn khu như vậy địa phương, Trịnh Phó đội thân phận không cao không thấp, có thể biết không thiếu tin tức, nhưng có chút tuyệt mật đồ vật, khả năng liền không ở cái này trong phạm vi, ba vị bát giai ba chân thế chân vạc, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Giấu ở mặt nước hạ bóng ma nhiều, đối với Trịnh Phó đội giải thích. Tần Nhiễm tỏ vẻ lý giải, mấy năm nay tới, các ngươi liền không có thử đột phá kỹ thuật bình cảnh. Đem máy truyền tin cấp một lần nữa làm ra tới, như thế nào sẽ không có. Máy truyền tin phổ cập chỗ tốt, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, nhưng làm không được chính là làm không được. Phát minh máy truyền tin nhận thức cái thiên tài. Liền tính làm những người khác chiếu làm, cũng không cái kia bản lĩnh, Trịnh Phó đội lắc lắc đầu. Hạ giọng nói, rất nhiều người đều hoài nghi, vị kia phát minh máy truyền tin kỹ thuật viên, vì tránh cho kỹ thuật tiết ra ngoài, hoặc là bị người đánh cắp, ở chế tạo máy truyền tin thời điểm thiết trí kỹ thuật cái chắn. Một khi có người ý đồ phá giải, liền sẽ khởi động tự hủy trình tự, ta nghe nói tháo dỡ máy truyền tin khi. Không ngừng một lần phát sinh quá nổ mạnh, máy truyền tin chỉ còn tam đối. Bọn họ cũng không dám hủy đi, mặt trên cũng sẽ không ở cho phép phá hư tính nghiên cứu cùng thực nghiệm mơ siêu ta biết đến chính. Là này đó, mặt khác kỹ càng tỉ mỉ số liệu, không phải ta không muốn nói cho ngươi, thật sự là bất lực như vậy quý giá đồ vật. Ta chỉ thấy quá nó bộ dáng, chưa từng có sử dụng quá, bất quá ta suy đoán. Hữu hiệu khoảng cách sẽ không quá dài, hay mà khoảng cách càng xa, tin tức truyền chuẩn xác hơn thấp, hoặc là trực tiếp liền tiếp thu không đến. Cái kia Mã Thiên Dịch, nếu âm thầm cùng giáo sư Tuân liên hệ, khẳng định không phải gần nhất sự, nếu thật là nói như vậy. Máy truyền tin giá trị sẽ đại biên độ rơi chậm lại, Trịnh Phó đội những cái đó phán đoán. Tần Nhiễm vẫn là tương đối tán thành. Nếu là máy truyền tin hiệu suất như vậy cao, dựa vào giáo sư Tuân đối Tô Hàm coi trọng trình độ, sẽ không chờ tới bây giờ mới tới cửa, sự tình trải qua rất có thể là như thế này. Mã Thiên Dịch sớm lợi dụng máy truyền tin, đem phát hiện Tô Hàm tình huống báo cho giáo sư Tuân. Lại bởi vì máy truyền tin bản thân hạn chế, làm cho giáo sư Tuân không có trước tiên được đến tin tức. Chờ hắn mang theo người vội vàng tới rồi, không nghĩ tới Tô Hàm không tìm được, trước đụng phải Tần Nhiễm cái này sát tinh, máy truyền tin xác thật còn không hoàn mỹ. Đáng tiếc vị kia tuổi xuân chết sớm kỹ thuật viên, nếu hắn còn ở nói, đã sớm đem nó cải tiến đi, như vậy quan trọng người. Chết như thế nào, lại không phải chiến đấu nhân viên, khẳng định ở vào nghiêm mật bảo hộ dưới, cùng giáo sư Tuân không sai biệt lắm. Cũng là cái nghiên cứu khoa học kẻ điên, nghiên cứu tân hạng mục thời điểm, thí nghiệm phẩm trực tiếp nổ mạnh, liền người mang phòng thí nghiệm, cùng nhau tạc thượng thiên, Trịnh Phó đội ngữ thanh có chút trầm thấp. Đối với vị này phát minh máy truyền tin kỹ thuật viên, nhìn qua quan cảm thực không tồi, sau lại ta nghe nói. Hắn tưởng chế tác một loại kiểu mới vũ khí, lấy tinh hạch làm điều khiển nguồn năng lượng, thông qua động năng thay đổi. Phun ra ra cực cụ lực sát thương công kích, nếu hắn nghiên cứu có thể thành công, cầm loại này kiểu mới vũ khí, có cũng đủ tinh hạch bổ sung, người thường đều có thể nhẹ nhàng đánh chết tang thi, biến dị thú. Tần Nhiễm trầm mặc một lát, trực tiếp rời đi đề tài, làm như đang hỏi Trịnh Phó đội, lại làm như lầm bầm lầu bầu, nếu máy truyền tin như vậy quan trọng, Mã Thiên Dịch vì cái gì sẽ có, cái kia giáo sư Tuân. Như thế nào sẽ cùng Mã Thiên Dịch nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ gần là bởi vì Tô Hàm? Tần Nhiễm âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút không tin, liền tính giáo sư Tuân một lòng nghĩ tìm được Tô Hàm. Hắn có thể sử dụng người nhiều, như thế nào liền nhận định Mã Thiên Dịch, cảm thấy Mã Thiên Dịch có thể thành công, nơi này 10 có 8 9 còn có chuyện khác. Đáng giá giáo sư Tuân cố ý lưu lại một con máy truyền tin. Làm Mã Thiên Dịch tùy thời hướng hắn báo cáo tin tức giang đội. Về Mã Thiên Dịch sự, người biết nhiều ít, Mã Thiên Dịch cùng Húc Dương An toàn khu có liên hệ. Cùng giáo sư Tuân quan hệ phỉ thiền, trên người còn mang theo máy truyền tin, người có cái gì tưởng nói. Giờ này khắc này, Tần Nhiễm mang theo Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Giang Miên Phong, hơn nữa Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong hai người, đã từ Trịnh phó đội đám người dẫn đường, đi trước Húc Dương An toàn khu Trần Hoa Thụy, Tô Hàm không có đi theo. Lưu thủ ở Cửu Tinh An toàn khu Tô Hàm mục tiêu quá lớn. Bởi vì hắn quan hệ, Húc Dương An toàn khu tổn thất giáo sư Tuân, một người nửa bước thất giai, một người lục giai, lại tìm tới môn đi không phải thực thích hợp, Tần Nhiễm mang đi cơ hồ sở hữu lục giai. Tổng phải có người lưu lại tọa trấn an toàn khu, lần này Thiết Chiến khẳng định muốn đồng hành, Tần Nhiễm lại không phải quá yên tâm làm Nhạc Lê Phong, Lâm Đông, Đường Tiểu Ích, Trần Hoa Thụy ba người chơi đoán số. Kết quả Trần Hoa Thụy vận khí không tốt, thành cái kia bị lưu lại, Giang đội. Giang Miên Phong vẫn luôn trầm mặc, Tần Nhiễm nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đáy lòng hình như có sở cảm, người có phải hay không nghĩ tới cái gì? Mã Thiên Dịch thật sự có vấn đề. Giáo sư Tuân là đang làm gì? Nghiên cứu kháng chất độc hóa học, nghiên cứu dị năng, lời trong lời ngoài đã sớm để lộ ra tới. Căn bản không thèm để ý lấy người sống làm thực nghiệm. Trịnh phó đội đã thừa nhận điểm này. Giáo sư Tuân máy truyền tin tử cơ xuất hiện ở Mã Thiên Dịch trong tay. Này trong đó thâm ý làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, không có người chú ý tới thời điểm. Liền tính, chỉ cần là đã làm sự tình, một khi hướng thâm đi khai quật, khẳng định sẽ có dấu vết để lại lưu lại. Đặc biệt là Giang Miên Phong như vậy quen thuộc Mã Thiên Dịch người. Lại hồi tưởng khởi trước kia sự, thực dễ dàng là có thể nghĩ đến nào đó điểm mấu chốt, không phải Mã Thiên Dịch. Là Mã Thiên Dịch lão tử Mã Hồng Minh. Giang Miên Phong mặt âm trầm, cả người ở vào kề bên bùng nổ trạng thái. Hung hăng cắn răng nói, Mã Thiên Dịch có thể làm gì? Một cái ăn no chờ chết hỗn tiểu tử. Hắn lão tử Mã Hồng Minh mới là mấu chốt, nhưng Mã Thiên Dịch hẳn là cũng nhiều ít cảm kích, trách không được ta nói ra Cửu Tinh An toàn khu. Mã Hồng Minh cái thứ nhất nhảy ra phản đối, nói cái gì muốn tuyển liền tuyển cái chỉnh thể thực lực cường. Nguyên lai là có tầng này quan hệ, đến cậy nhờ Húc Dương An toàn khu, lấy chúng ta loại này nửa vời thực lực, lại là trên đường gia nhập đi vào, không bị bên cạnh hóa chính là tốt. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, Mã Hồng Minh như vậy khôn khéo người, như thế nào phạm vào hồ đồ, Mã Thiên Dịch cùng Tô Hàm nói chuyện dáng vẻ kia. Các người phía trước đều thấy được, rõ ràng là biết giáo sư Tuân tìm Tô Hàm làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự là mơ siêu ta hiện tại chỉ hối hận. Làm Mã Thiên Dịch bị chết quá thống khoái, không có chuyện trước hảo hảo mà tra tấn một phen, Giang đội. Người xác định, có chứng cứ sao, này liền cùng nàng suy đoán đối thượng Giang Miên Phong tuy rằng không có nói thẳng. Nhưng ý ngoài lời thực rõ ràng, Mã Hồng Minh cùng giáo sư Tuân có liên hệ, đem Hà Trạch An toàn khu người bán đứng, cung cấp cấp giáo sư Tuân làm sao sao thí nghiệm Pharmacil, không có chứng cứ. Hiện tại người đều đã chết, còn có cái gì chứng cứ? Giang Miên Phong khẩu khí có điểm không tốt. Nhưng bởi vì đặt câu hỏi người là Tần Nhiễm, mới mạnh mẽ khống chế được cảm xúc, ta vốn dĩ liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì cùng Mã Hồng Minh không đối phó người, quá đoạn thời gian liền sẽ xảy ra chuyện, không có một cái ngoại lệ. Có một đoạn thời gian, ta chuyên môn chú ý quá việc này, nhưng trước sau không phát hiện thực chất chứng cứ, manh mối lau đi thật sự sạch sẽ. Tương quan người cũng toàn tìm không thấy, Giang Miên Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, đi ra ngoài bị tang thi, biến dị thú tập kích, chết không toàn thây thực bình thường. Nhưng sở hữu gây trở ngại đến Mã Hồng Minh người, toàn bộ nhân gian bốc hơi, liền cái mảnh nhỏ cũng chưa tìm được, không phải quá kỳ quái sao. Còn có một việc, mặc kệ là Tô Hàm vẫn là giáo sư Tuân, ta đều có thể đủ xác định. Trước nay không ở Hà Trạch An toàn khu gặp qua bọn họ. Mã Thiên Dịch như thế nào nhận thức Tô Hàm, giáo sư Tuân lại là như thế nào theo dõi hắn, ngươi có hỏi qua hắn sao? Tô Hàm vừa mới bắt đầu ở Hà Trạch An Toàn Khu. Cũng là ở nơi đó thức tỉnh dị năng, Tô Hàm bên kia Tần Nhiễm đương nhiên hỏi qua. Chỉ là hắn tựa hồ không muốn nhiều lời. Hắn thức tỉnh dị năng thời điểm, vừa vặn bị giáo sư Tuân phát hiện, Mã Hồng Minh, Mã Thiên Dịch cũng ở. Tô Hàm tùy thời đến mau, lúc ấy liền nhận thấy được không thích hợp, suốt đêm lặng lẽ rời đi. Giáo sư Tuân, Mã Hồng Minh, Mã Thiên Dịch không có trước mặt mọi người động thủ, cho Tô Hàm thoát đi cơ hội, Hà Trạch An Toàn Khu chiếm địa không nhỏ. Ngươi không có gặp qua Tô Hàm cùng giáo sư Tuân, cũng không thể thuyết minh cái gì. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, giang đội ngươi suy đoán không có sai, hai vị. Xin nghe ta nói một câu, Trịnh phó đội ho nhẹ một tiếng. Hấp dẫn Tần Nhiễm, Giang Miên Phong đám người lực chú ý, mới tiếp tục nói, kỳ thật muốn chứng thực điểm này không khó. Giáo sư Tuân phòng thí nghiệm khẳng định bảo lưu lại bộ phận số liệu. Đến lúc đó các ngươi đi tìm một chút, nói không chừng là có thể tìm được chút cái gì, chỉ cần có tâm giấu giếm. Rất nhiều sự xác thật rất khó trảo hiện hành. Nhưng số liệu sẽ không nói dối, chương 142 quy củ giáo sư Tuân cùng Mã Hồng Minh. Mã Thiên Dịch phụ tử có liên hệ, thả giáo sư Tuân đi qua Hà Trạch An Toàn Khu. Cái này cơ bản là có thể khẳng định, nhưng bọn hắn chi gian rốt cuộc tồn tại loại nào giao dịch. Liên lụy đến đế có bao nhiêu sâu, trước mắt đều không thể nào biết được, không đề cập tới bọn họ. Trước giải quyết giản đội sự, đương sự đều đã chết. Liên tính biết rõ ngọn nguồn, cũng bất quá cầu cái minh bạch thôi, đem hai chỉ máy truyền tin thu vào ba lô không gian. Tần Nhiễm chuyển hướng Trịnh phó đội hỏi, Trịnh phó đội, khoảng cách Húc Dương An Toàn Khu còn có xa lắm không? Trời tối phía trước có thể đuổi tới sao? Lúc này, Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trịnh phó đội chờ đoàn người đã đi ngang qua quá Bạch Dương Thị. Trải qua Hà Trạch An Toàn Khu di chỉ. Hướng tới Húc Dương An Toàn Khu phương hướng tới gần, trong đội ngũ yếu nhất đều là ngũ giai. Lên đường tốc độ phi thường mau, gặp gỡ có chặn đường tang thi, biến dị thú, chỉ lo một đường hoành đẩy qua đi, Húc Dương An Toàn Khu cụ thể vị trí. Tần Nhiễm kỳ thật đại khái là biết đến, bất quá ngồi ở ngân dực trên lưng quan sát cùng trên mặt đất hành tẩu lên đường. Vẫn là sẽ có không nhỏ khác nhau. Ở thời gian dự đánh giá thượng sẽ không quá chuẩn xác. Không bằng Trịnh phó đội cái này quen thuộc tình hình giao thông người cấp ra đáp án, hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ. Trên đường không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trời tối phía trước tới kịp cái gọi là ngoài ý muốn. Tự nhiên là chỉ gặp gỡ rất nhiều tang thi đàn, biến dị thú đàn, rửa sạch chúng nó sẽ thêm vào liên lụy tinh lực. Lùi lại đến Húc Dương An Toàn Khu thời gian, bất quá ta kiến nghị là chúng ta không cần vội vã lên đường, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại tiến Húc Dương An Toàn Khu, so suốt đêm đuổi qua đi càng thích hợp. Giáo sư Tuân không ở An Toàn Khu, hắn đã chết tin tức còn không có người biết, giản tu khẳng định sẽ không có việc gì, điểm này ngươi có thể xác định. Xác định, giáo sư Tuân rời đi An Toàn Khu số lần không nhiều lắm. Mỗi lần đều có không ít người đi theo bảo hộ, không có người dám ở hắn vắng họp dưới tình huống. Cầm quan trọng thực nghiệm thể làm nghiên cứu, Tần Nhiễm gật gật đầu. Nhìn về phía thiết chiến, thiết đội, người ý tứ đâu, giản đội ở lâu ở nơi đó một phút, ta liền nhiều lo lắng một phút, nếu có khả năng nói. Ta tự nhiên hy vọng sớm một chút đem hắn cứu ra. Làm hắn khôi phục tự do, miễn trừ thống khổ thiết chiến ý tứ thực minh xác. Có thể sớm một chút qua đi, khẳng định không muốn nhiều trì hoãn thời gian. Từ nghe được giản tu tin tức, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận thống khổ dày vò. Ngũ tạng đều đốt, đau lòng khó là mơ siêu tiểu nhiễm, nếu không chúng ta đuổi một lên đường, xem như ta thỉnh cầu ngươi. Đừng làm cho giản đội lại nhiều chịu cả đêm khổ thiết chiến sắc mặt rất khó xem. Đáy mắt mang theo sâu nặng thanh hắc sắc, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua tinh thần uể oải, có điểm đáng thương, hảo. Vậy chờ tới rồi Húc Dương An Toàn Khu, chúng ta lại nghỉ ngơi, Tần Nhiễm rời đi tầm mắt. Chuyển hướng Trịnh phó đội. Trịnh phó đội, ngươi không ngại đi. Đương nhiên không ngại, ta chính là như vậy vừa nói, Trịnh phó đội không sao cả mà cười. Tỏ vẻ lý giải thiết chiến tâm tình, bắt đầu Trịnh phó đội còn đối Tần Nhiễm tâm tồn sợ hãi. Trải qua này ngắn ngủn thời gian ở chung, đã sớm thay đổi cái nhìn, chỉ cần không chọc tới nàng. Trịnh phó đội phát hiện Tần Nhiễm ngoài ý muốn đến hảo ở chung, mắt thấy Tần Nhiễm chiêu quá ngân dược. Phân phó nó trước tiên qua đi dò đường. Trịnh phó đội đáy lòng không tránh được lại là một trận cảm khái, từ Húc Dương an toàn khu xuất phát. Bởi vì mang theo giáo sư Tuân cái này người thường, tốc độ đã chịu cực đại liên lụy. Trịnh phó đội bọn họ tổng cộng tiêu phí 5 ngày, thẳng đến thứ 6 thiên buổi sáng, mới thuận lợi đến Cửu Tinh an toàn khu, mà hắn mang theo Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người, đồng dạng lộ trình đi xuống tới. Cứ nhiên chỉ cần 3 ngày thời gian, Trịnh phó đội không chút nghi ngờ. Bọn họ có thể ở trời tối phía trước, trở lại Húc Dương an toàn khu, quả nhiên không ra Trịnh phó đội sở liệu. Dẫm lên hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà, đoàn người vào Húc Dương an toàn khu phạm vi, có Trịnh phó đội bọn họ ở phía trước dẫn đường, Tần Nhiễm, Lâm Đông này đó sinh gương mặt đã đến. Không chút nào ngoài ý muốn khiến cho lui tới mọi người một chút chú ý. Nhưng trừ bỏ bị người nhiều xem hai mắt ở ngoài, liền không có mặt khác. Trịnh phó đội, các ngươi đã trở lại. Trịnh phó đội, đây là các ngươi bên ngoài nhận thức bằng hữu. Trước kia chưa thấy qua a, như thế nào không thấy được cậu phó đội. Các ngươi không phải cùng ra nhiệm vụ. Kỳ quái, giáo sư Tuân như thế nào cũng không ở. Trịnh phó đội, các ngươi, ngoặc kép, hết chương.